Chí Tôn Tiên Đạo, chương 445, 447. Góc truyện audio.com, chấm, GT, bản cổ sinh ra, cho, với, hỗn độn trong, ngoài thân thể cấu thành huyền ảo vô song. Trừ nhưng ngoài cái thế tu vi, hắn đích thân thể lực cũng thiên hạ đệ nhất. Cho dù không có hắn khôn cùng đích tu vi, hắn lực cũng đã đạt tới liễu thánh người trình độ. Cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể dơ lên khai thiên chi phủ. Cho với hỗn độn trong khai thiên tích địa, Tiết Lang Vân bây giờ luyện liền bản cổ thật thân. Song bản cổ thật thân trung đích năng lượng nhưng quá mức rất thưa thớt. Nếu muốn đuổi theo năm đó bản cổ thân thể đích cường độ còn cần ngàn vạn lần cố gắng. Bây giờ hắn đích tu vi đã đạt tới liễu nói tâm sáng sủa cảnh giới. Nếu muốn có thêm nữa đề cao phải tâm cảnh có thật lớn tăng lên. Chính là tâm cảnh nhưng cùng đường lớn tức tức tương quan. Nếu là đối, nói, chi lĩnh ngộ không đủ. Tâm cảnh cũng khó lấy có điều đề cao. Tu vi cũng chỉ có thể trễ ở lại bây giờ cái này cảnh giới. Bất quá hắn đích thân thể nhưng có thể vô hạn đề cao. Hắn đích thân thể chính là bản cổ thật thân. Thân thể lực lượng đề cao căn bổn không có chút nào chế ước. Chỉ cần giả lấy thì ngày. Thân thể lực lượng sớm muộn có thể đề cao đáo năm đó bản cổ đích cảnh giới. Coi như là thân thể thành thánh cũng không phải không thể. Nhưng là nếu muốn đạt tới thân thể thành thánh đích địa bước. Lấy Tiết Lang Vân hấp thu thiên địa linh khí đích tốc độ. Chỉ sợ phải vô số triệu năm đích thời gian. Nếu như là đang bình thường thời gian. Tiết Lang Vân tự nhiên có thể chậm rãi tu luyện. Song bây giờ cũng là thiên địa sát kiếp. Tại đại kiếp trong căn bổn không có cũng đủ đích thời gian cùng hắn tu luyện. Hắn chỉ có quý trọng mỗi chia ra thời gian. Cố gắng đề cao chính mình. Vô tận thiên địa linh khí phong ủng mà đến. Mấy ngày này địa linh khí đại bộ phận hóa thành hắn thân thể lực. Bây giờ Tiết Lang Vân đích thân thể lực mỗi ngày đều có đề cao. Mỗi ngày đều có sở bất đồng. Hắn lần này đây bế quan cũng không phải là không để ý tới thiên đình sự vụ. Mỗi cách một tháng hắn xảy ra quan một lần. Hiểu rõ một chút thiên đình cùng tiên giới đích tình huống. Tiếp theo tiếp tục bế quan. Hắn lần này tu luyện đích chủ yếu là thân thể lực lượng. Đối tâm cảnh cũng không có nhiều lắm yêu cầu. Cho nên cho dù mỗi nguyệt xuất quan một lần đối tu vi tinh tiến cũng không có ảnh hưởng. Trong nháy hay là thập năm thời gian trôi qua. Này thập năm trong hạ giới đích Phật đạo tranh chấp dũ phát kịch liệt. Đã bị thiên địa đại kiếp đích kiếp khí ảnh hưởng. Vô số ẩn cư núi rừng đích cổ tiên xuất thế. Này cổ tiên cũng đầu thân đáo Phật đạo trận doanh trong. Tham dự sát kiếp. Bất quá Phật đạo hình thức vẫn là không có quá lớn biến hóa. Nam Chiêm Bộ Châu ngũ đại quốc này thập năm qua tại Tây Ngưu Hạ Châu không có quá lớn tiến triển. Nói môn Phật môn đích rất nhiều cao nhân cũng còn chưa có quá mức làm thiệp nơi này đích chuyện. Tiết Lang Vân bế quan thập năm. Thân thể lực lượng không ngừng tăng cường. Hắn trước kia mặc dù thân thể lực lượng cũng rất mạnh đại. Nhưng là hắn nhưng cảm giác được trước kia đích thân thể lực lượng trung đại bộ phận kỳ thật hay là tu luyện đích đạo gia chân nguyên. Nếu như không có này chân nguyên chống đỡ, thân thể lực chỉ sợ không kịp bình thường đích thiên tiên. Thập năm bế quan sau khi, hắn đích thân thể lực đã đuổi được với bình thường đích thay ất thật tiên liễu. Cho dù giờ phút này hắn tu vi hoàn toàn biến mất. Chỉ bằng vào thân thể lực cũng có thể cùng một bàn đích thay ất thật tiên chống đỡ hành. Giờ phút này Tiết Lang Vân khoanh chân ngồi ở tĩnh thất trong. Lưỡng đạo tinh quang theo hắn đích trên người tản mát ra đến. Tại hắn đích trước mặt đang đứng lập một cái đạo sĩ. Này đạo sĩ chính là thập năm trước hắn thu đích đệ tử Trương Giác. Trương Giác, Lữ Ngày. Lữ Nguyệt Phụng Tiết Lang Vân đích mệnh lệnh hiệp trợ tùy chủ Dương Thiên Hóa. Dương Thiên Hóa biết ba người là thiên đình đế quân đệ tử. Đối ba người tự nhiên là lánh nhãn tương khán. Nhìn với con mắt khác. Này thập năm trong ba người cũng trợ giúp Dương Thiên Hóa đánh lui vô số lần đại địch. Trương Giác mỗi một năm ngày nữa đình một lần. Hắn là đến cung nghe Tiết Lang Vân tuyên nói. Tiết Lang Vân tuy là bế quan, nhưng là hắn lần này là tu luyện lực, cho dù trung đoạn đối tu vi cũng không có chút nào ảnh hưởng. Cho nên hàng năm đô có thể rút ra vài ngày đến biết Trương Giác tu luyện. Hắn đích tu vi kiến thức bây giờ đô viễn tại Trương Giác trên. Lần này đây chỉ đạo hoàn Trương Giác tu hành sau khi. Tiết Lang Vân nói, Trương Giác, trong khoảng thời gian này tùy quốc quốc chủ nơi nào tình huống như thế nào. Có hay không lại có thiên tiên đến đầu. Trương Giác gật đầu, nói, sư phụ, nửa tháng trước có một vị thượng cổ thiên tiên đầu nhập tùy chủ trướng hạ. Người này cũng là không phải là nhỏ đích nhân vật, tùy chủ đối hắn cực kỳ coi trọng. Nga, Tiết Lang Vân nói, là ai vật, người hãy nói nghe một chút. Húc Ba B, Trương Giác nói, người này dung thành công, chính là thượng cổ kim tiên. Tu vi khủng không có ở đây sư phụ dưới nơi, tùy chủ đối hắn cực kỳ tôn trọng. Tiết Lang Vân nhíu mày, cái này cổ tiên hắn cũng là không có nghe nói qua. Lập tức nói, ngươi thả đi thôi, mặc dù là trợ giúp tùy chủ chinh chiến, nhưng là vạn vạn không thể đem tu vi thư giản liễu. Trương Giác cung kính rời đi thiên đình, vừa hướng tới Tây Ngưu Hạ Châu đi, này thả không đề cập tới. Tiết Lang Vân đối hạ giới đích tình hình mặc dù quan tâm, nhưng là hạ giới đích Phật đạo tranh chấp bây giờ đều là tương cầm giai đoạn. Nghiễm Thành Tử, Ngọc Đình, Trang Chu đám người mặc dù đô tại hạ giới, bất quá theo Trương Giác nói này mấy lợi hại thiên tiên đô rất ít ra tay. Phật môn đích cực kỳ lợi hại Phật tổ cũng đều cực nhỏ ra tay. Này thiên địa đại kiếp muốn kéo dài mấy trăm năm, Phật đạo tranh chấp cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể chấm dứt đích. Thập năm khổ tu, chấm, lực mới đạt tới thay ất thật tiên cảnh giới. Khoảng cách tưởng tượng đích hay là có chút chênh lệch a. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng thở dài liễu một tiếng. Như vậy đích tiến cảnh nếu như truyền ra đi nhất định sẽ khiếp sợ thiên hạ đích. Chính là Tiết Lang Vân hay là bất mãn túc. Trước kia Tiết Lang Vân đích băng vực quyền đã dung nhập liễu lực, đáng tiếc lúc ấy đích lực cũng không phải là thuần túy đích lực, lúc ấy đích lực hơn phân nửa là mượn trong cơ thể chân nguyên lực lượng. Bây giờ hắn tu vi càng phát ra tinh tiến, lúc này mới có thể đem thuần túy lực theo chân nguyên tu vi trung bác cách, lúc này mới bắt đầu thuần túy tu luyện thân thể. Hắn đích thân thể là bàn cổ thật thể, có được vô hạn tiềm lực, thập năm tiến vào thái ất thật tiên. Loại này tốc độ đã làm cho người ta sợ hãi nghe nói. Đáng tiếc Tiết Lang Vân còn không thỏa mãn. Năm đó bàn cổ tại hỗn độn trung thành tựu hỗn nguyên đường lớn. Hắn đích thân thể dựng dục tại hỗn độn trung. Tại hỗn độn trung không ngừng đoán luyện phát triển. Tiết Lang Vân chậm rãi suy tư. Qua hồi lâu hắn đột nhiên nói. Ngư. Không, ly khai, rời khỏi, rời bỏ, thủy, nếu là đem bàn cổ so với làm ngư, nọ hỗn độn hay là thủy liễu, bàn cổ mặc dù khai thiên tích địa, song hắn nhưng không có tại thiên địa hoàn cảnh chung sinh tồn quá. Hắn sinh tồn đích hoàn cảnh là hỗn độn, ta này đủ bàn cổ thân chẳng lẽ cũng phải tại hỗn độn chung mới có thể có lớn hơn nữa tiến triển. Tiết Lang Vân theo tĩnh thất trung đi ra, đem cửu thiên huyền nữ, Tống Ngọc Giao, Lăng Nếu Vũ chư nữ gọi tới. Nói, huyền nhân, A Giao, ta quyết định đi trước 33 thiên ở ngoài đích hỗn độn chung một chuyến. Thiên đình đích chuyện liền tạm thời giao cho các ngươi. A, cửu thiên huyền nữ, Tống Ngọc Giao, Lăng Nếu Vũ chư nữ trong lòng đều là cả kinh. Cửu thiên huyền nữ vội và nói. Phu quân, người muốn đi hỗn độn chung làm cái gì? Nơi nào nguy hiểm trọng trọng? Người ngàn vạn lần mạc đi a, cửu thiên huyền nữ sinh. Cho, với, hỗn độn trong, đối hỗn độn đích nguy hiểm tính dị thường rõ ràng. Coi như là nàng này hơn 10 triệu năm cũng rất ít nữa đi trước hỗn độn. Nàng thật sự không rõ Tiết Lang Vân vì sao phải đi trước cái loại này địa phương. Nơi nào quảng đại khôn cùng. Rất có thể không nghĩ qua là tìm không đến quay lại đích đường nhỏ. Về phần còn lại đích nguy hiểm càng không cần nhiều lời. Hơi không hề thận sẽ chết đi. Mặc dù sự cách hơn 10 triệu năm. Nhưng là cửu thiên huyền nữ vẫn đang khó có thể quên lúc đầu đích hỗn độn cuộc sống. Hỗn độn khôn cùng bát ngát. Bây giờ đích tam giới tại cả hỗn độn chung cũng bất quá là thương hải nhất túc. Trong đó ẩn chứa đích nguy hiểm cũng không Tiết Lang Vân có thể tưởng tượng. Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, yên tâm đi, ta chỉ là đáo 33 thiên đích bên bờ giải đất đi chuyển vừa chuyển. Không có nguy hiểm đích, nọ 33 chân trời duyên thường xuyên có thiên tiên tiến đến. Bình thường cũng có thể bình yên hồi chuyển. Ta muốn đi hỗn độn một chuyến, chủ yếu là vì tu luyện, lực. Cách chương.